Chương 1975, nghịch chuyển thời gian sông dài. Thiên đạo cái thứ nhất phủ văn là vĩnh hằng, tiếp theo đùa văn hoặc là luân hồi, cũng hoặc là cùng tình không có quan hệ. Vĩnh hằng, tức là bất hủ. Nhìn trước người Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, là phát huy lực lượng ngươi thời điểm. Bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, sau đó Ngọc Độc Tú đăng lâm Ngọc Kinh Sơn đỉnh cao nhất, một đôi mắt mắt nhìn xuống đại thiên hoàn vũ, vô tận chúng sinh, thản nhiên thở dài, quần quận trường giang đông thể thủy, lãng hoa đảo tận anh hùng, thị phi thành bại thoáng qua không, mấy độ hoàng hôn. Quỷ chủ, ta ra chiêu, chính là không biết ngươi có tiếp hay không được. Ngọc Độc Tú cất bước chân đạp hư không, ra Ngọc Kinh Sơn, đi vào đại thế giới, không thấy tung tích. Nào đó một chỗ hư không bí cảnh, Ngọc Độc Tú bàn tay vung lên, nhìn trước người tử vong chi thần thi thể, hơi nhếch khỏe môi lên lên, ta sống lại tử vong chi thần, không biết quỷ chủ có thể không có thể ứng phó. Thiên đạo bay ra, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG chân ngôn lưu chuyển, trong thiên địa pháp tắc vào lúc này tựa hồ vận chuyển không ngừng trơn lên chậm chậm, ngưng trệ, sau đó mấy hơi thở sau khi, nhưng thấy thời gian lại bất động, không đang lưu chuyển. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe điểm điểm lưu quang, một lát sau nói, nghịch chuyển thời gian sông dài. Một nguồn sức mạnh vô hình bao vây lấy Ngọc Độc Tú, lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ thân thể ở trong hư không đồng bền, một thân sức mạnh ở không ngừng chịu đến áp chế. Nghịch chuyển thời gian, nghịch thiên chỗ không thấp hơn cái gọi là tiểu thuyết huyền ảo bên trong xuyên qua, còn như là xuôi dòng cùng nghịch lưu khác nhau. Chúng sinh đều là thời gian sông dài bên trong sinh linh, nước sông ào ào, theo thời gian sông dài lưu chuyển, mọi người theo thời gian sông dài lưu động mà từ từ trơn nên già yếu, không ngừng theo nước sông lưu động. Người bình thường là nước chảy bèo trôi, tu sĩ là đem chính mình hóa thành cá, có thể lưu động chậm chậm một chút, mà Ngọc Độc Tú lúc này thì lại biến thành che khuất bầu trời người khổng lồ, đi ngược dòng nước, tìm kiếm năm đó tử vong chi thần tọa độ. Tử vong chi thần đã tử vong, thần hồn triệt để tiêu tan ở trong thiên địa, muốn phục sinh tử vong chi thần, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất chính là đem tử vong chi thần thi thể một lần nữa đánh tan, thành là bản nguyên, sau đó một lần nữa thai nghén ra tử vong chi thần. Thứ hai, chính là nghịch chuyển thời gian sông dài, đem tử vong chi thần tại quá khứ thời không một tia thần hồn lôi kéo qua đến, lấy này một tia thần hồn mà dẫn tử, triệu hoán trong thiên địa tứ tán tử vong chi thần tàn hồn, một lần nữa đem tử vong chi thần phá toái thần hồn gây dựng lại, đem sống lại ra. Ngọc Độc Tú trước người thiên đạo không ngừng xoay tròn, thời gian đang vặn mẹo, đại thế giới kinh hồng đạo đạo, phóng lên trời, biến ảo va nở ngang nở, không thể định tướng, không biết tới không biết hướng về, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn cái kia kinh thiên động địa dị tượng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người chứng đạo hay sao? Hồ thần trong mắt tràn đầy nghi hoặc, một đôi mắt nhìn cái kia quần quận dị tượng trải rộng toàn bộ đại thế giới, xét qua ánh sáng trí tuệ. Tượng thần lung lay đầu, không giống à, tầm thường chứng đạo người, đều có tung tích có thể thấy được, lúc này không biết này dị tượng căn nguyên, nhưng thấy tường thụy che ngập bầu trời, tất nhiên không phải là cái gì chuyện xấu. Hồ thần xung quanh lông mày không ngừng nhảy lên, trong lòng đều là có một loại bất an cảm giác. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này dồn dập giơ lên đầu. Nhìn về phía trong thiên địa kinh thiên động địa tường thủy ánh sáng, thái dịch giáo tổ cao mày, tựa hồ là có tiên thiên thần linh sinh ra, thiên địa cùng hạ dị tượng, chỉ là đại thế giới trăm vạn nở năm đến chịu đến các vị vô thượng cường giả áp chế, căn bản cũng sẽ không lại có thêm tiên thiên thần linh sinh ra, chuyện này có chút vô căn cứ a. Mọi người thấy thái dịch giáo tổ, thái đầu giáo tổ nói, thời buổi rối loạn, ta nhưng là không lo. Được nhiều như vậy, bây giờ đã bước lên đường không về, lại không đổi ý lý lẽ, ta sẽ không đi quản những thứ kia. Các ngươi như là muốn nhúng tay, cứ việc ra tay là được rồi, không cần lo lắng ta. Quên đi, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc mới là chủ giác, chúng ta nhân tộc nâng cùng chuyện như vậy làm cái gì? Thái Bình giáo tổ lung lay đầu. Mệnh vận trường hà lan lộn, có người ở nghịch chuyển thiên địa trật tự, thay đổi càn khôn pháp tắc, cũng không biết là ai, lại có lớn như vậy quyết đoán. Thái dịch giáo tổ mở mắt ra, mệnh vận trường hà hôn ở hỗn độn độn không ngừng chập trùng. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ nhìn cái kia quần quận kinh thiên dị tượng. Nhất thời hô to, không xong, không xong, thiên địa lại có đại biến, không biết này về lại nên ra cái gì yêu thiêu thân. Vừa nói, Ngọc Thạch lao tổ chạy vào Ngọc Kinh Sơn, hồng quân không xong, không xong, đại sự không ổn bốn, ồ, người đi đâu rồi? Ngọc Thạch lao tổ có chút trợn mắt hốc mồm nhìn đại điện, lập tức biến sắc, ta nói này dị tượng nhìn có chút quen thuộc, hẳn là có tiên thiên thần linh xuất thế dấu hiệu, chết tiệt. Hồng quân tiểu tử này sẽ không phải là thật sự ở phục sinh tử vong chi thần đi. Ngọc Thạch lao tổ trợn mắt mắt mồm, nghĩ tới cái này đáng sợ hậu quả, nhất thời lần thứ hai giơ chân, phóng lên trời, hướng về Ngọc Kinh Sơn bên ngoài chạy đi. Hồng quân, ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Ẩm ti địa phủ, quỷ chủ chắp hai tay sau lưng, nhìn kinh thiên động địa dị tượng, cau mày, đã lâu năm chưa từng thấy đến như vậy kinh thiên động địa dị tượng. Tứ Hải Long Cung, bốn vị Long Quân hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Nam Hải Long Quân nói, đại ca có biết chuyện gì xảy ra? Đông Hải Long Quân lung lay đầu, có chút giống là tiên thiên thần linh ra đời thời gian khắp trốn mừng vui, nhưng cũng không lớn tương đồng, tiên thiên thần linh ra đời thời gian quần quận khí thế không có như thế lớn, khí cơ này hỗn loạn cũng quá khoa trương. Biến số Cẩm Lân ở chính mình trong tẩm cung mở mắt ra, đột nhiên đập vỡ trước người bàn trà, trong mắt lửa giận phóng lên trời, chết tiệt vô liêm sỉ, ngươi đến cùng muốn dằn vặt tới khi nào, liền không thể an tâm một ít sao. Mặc kệ ngươi phục sinh cái kia cái vị thần đều tốt, thì là không thể phục sinh tử vong chi thần, thời gian chi thần, không gian chi thần, còn có nhân quả chi thần, mấy tên này là khó dây dưa nhất, muôn ngàn lần không thể đem sống lại A Ngọc Thạch lao tổ ở trong hư không không ngừng qua lại, tìm kiếm Ngọc Độc Tú tung tích, chỉ là lúc này đại thế giới cũng đã bị kinh thiên động địa tường thụy che đậy, làm sao tìm được Ngọc Độc Tú tung tích. Xem ra chỉ có thể sử dụng bản lĩnh sở trường Ngọc Thạch lao tổ con mắt ngừng lại, tứ chi co rụt lại, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, động phá thương khung, chỉ thấy nhật nguyệt nên di chuyển, Ngọc Thạch lao tổ biến mất không còn tăm hơi. Thiên địa cuồn cuộn, một cái vòng xoáy vặn mèo, va nở nga nở quá thời kỳ cổ hình tượng lấp lóe ra, từng đạo hung lệ khí thế lóe lên liền qua. Nghịch chuyển thời không, không phải dễ làm như vậy đến Ngọc Độc Tú than nhẹ, trước người tử vong chi thần không ngừng tản ra một loại huyền diệu khí thế, tựa hồ đang gọi về cái gì. Ầm. Hư không phá mở, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt đánh vào Ngọc Độc Tú ngực, suýt chút nữa đem Ngọc Độc Tú đánh bay. Vù. Ông ngọng, đem Ngọc Độc Tú gãy mở, nhìn trước người Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, ngươi lão này làm sao tìm được tới được. Nghịch chuyển thời gian sông dài, tiểu tử ngươi thật sự làm xong rồi nhìn vậy không đoạn vặn vẹo thời gian, vô số hình tượng chợt lóe đã qua, Ngọc Thạch lao tổ cả kinh trợn mắt mắt mồm, lập tức đem khuyên can Ngọc Độc Tú sự tình ném với sau đầu, cắn răng nghiến lợi nói, mẹ ơi, lao tổ ta vừa vặn theo ngươi phá mở thời gian đường nối, trọng về loạn thời kỳ cổ, đem cái kia đem mấy cái tên vong ân phụ nghĩa toàn bộ đều chém giết. Lao tổ, không nên suy nghĩ lung tung, thời gian dài trong sông dòng nước xiết cuồn cuộn, có ý chí đất trời ngưng tụ, đi qua thời không, tất cả đều vì định số, lao tổ như là dám phá mở thời gian sông dài đường nối nghịch về thượng cổ, chính là đi ngược lên trời, sợ là không chết tử tế được, tổ long còn đều phải ở ý chí đất trời uy nghiêm hạ ngã xuống. Húng chi là ngươi Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Cái kia dựa vào cái gì ngươi không có chuyện gì Ngọc Thạch lao dựng râu trợn mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ta siêu thoát thế giới ở ngoài, không nhiễm nhân quả hồng trần, ta tồn tại vô lượng thời không, ta vì là thiên đạo người giật dây, có thể thay đổi một ít chỗ rất nhỏ. Vừa nói, lúc này Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ đã không biết xuyên qua rồi bao nhiêu van nở năm loạn cổ thời không, nhìn cái kia vặn vẹo không chừng năm tháng, vô số hình tượng lóe lên liền qua. Vô số thiên kiêu tranh đấu, Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt thổn thức, đáng tiếc lao tổ ta bỏ lỡ này loạn cổ đại đời. Đến rồi, cảm thụ được trước người tử vong chi thần thân thể hơi một trận run rẩy, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, một vòng xanh ngọc mầm tròn ở trong mắt lấp lóe, xung quanh đều là thời gian đường nối, không ngừng vặn vẹo biến hóa. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ nói, lao tổ chớ vội lung tung ra tay, miễn cho phát sinh không thể thao túng bất ngờ. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.